Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại bảo bối, thật thông minh nhưng, Tang Ninh thật sự không muốn để cậu bé diễn. Hơi phá hoại hào quang thần tượng, tuy nhiên cầm đường lớn lên tuấn tú, cho dù ôm đầu gào lớn cũng không khiến người ta khó chịu, chỉ khiến người ta cảm thấy đau lòng. Đứa bé nhỏ như vậy, các ngươi cũng ra tay. Bạch Nghĩa tức giận mắng Vinh Côn. Trước đó, y nhận được thư của biểu huynh Lục Đài, nói rằng từng cùng nhị lang Hoắc gia tham gia một trận chiến nào đó, cũng coi như có tình đồng bào, bảo y chăm sóc gia quyến Hoắc gia một chút. Thế này thì hay rồi, người vừa tới đã bị thương rồi. Ánh mắt y nhìn về phía Hoắc tứ lang đang không thể đi lại được, trong lòng y quả thực tiếc nuối. Phía cửa sổ truyền đến một tiếng, kẽo kẹt, giòn tan, một bóng người nhỏ chúi đầu xuống. Ấy, Bạch Nghĩa không kìm được vươn tay về phía trước. May mà lão phu nhân ở gần nhất đưa tay ra đón. Hai bà cháu cùng nhau ngã xuống đất. Hóa ra là Cẩm Tú. Vậy mà dùng tay bẻ gãy song cửa sổ. Vì quán tính nên rơi xuống. Tang Ninh kinh ngạc. Đứa bé 3 tuổi lại có sức lớn thế. Lập tức nghĩ. Cái cửa sổ này đã bao nhiêu năm rồi. Sớm đã không còn chắc chắn nữa. Hoa hoa, tổ mẫu. Bọn họ đánh tứ thúc. Đánh ca ca. Đánh tam thẩm nương, bọn họ thật xấu. Cẩm Tú không ra được, không ra được. Cẩm Tú ôm lão phu nhân khóc lớn. Hình như tiếng khóc của Cẩm Tú lớn hơn Cẩm Tâm rất nhiều thì phải. Khiến tai hơi đau, ngoan ngoan, đừng khóc, đừng sợ. Cha con trên trời đang phù hộ các con đấy. Lão phu nhân nghe tiếng khóc của tôn nữ, trong lòng chua xót, không kìm được nghẹn ngào. Hai đứa nha đầu này, chưa hưởng phúc được 2 năm, đã phải theo đến đây chịu tội. Vạn may thân thể đứa trẻ theo lão nhỉ, ngoài việc từng bị sốt một lần khi ở trong mục, trên đường đi không gặp phải tình huống nào nữa. Nhưng nàng vẫn sợ đứa trẻ bị dọa sợ, véo tai đứa trẻ, trong miệng lầm bầm. Tiểu Tú Nhi, về nhà ăn cơm nha, Cầm Đường ôm đầu kêu đau, Hoắc Trường An thổ huyết hôn mê, Tạ Vũ Nhu kinh hãi kêu lên. Đại tẩu, con của Tam Lang, chỉ thấy trên quần nàng, đã nhuộm đỏ. Đây vậy mà còn là một phụ nữ mang thai. Hoắc Tĩnh Nhã không biết chuyện này, lo lắng đến mức suýt khóc. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ăn một quả trứng có khỏi không? Nàng từ trong bụng lấy ra một quả trứng, kết quả trứng đó bị ép nát, vỏ trứng và lòng trứng đều lẫn lộn vào nhau. Hoa, nàng quá vô dụng rồi, ngay cả một quả trứng cũng không bảo vệ được. Cả nhà này, nhìn thật sự rất thảm. Vinh Côn thậm chí không biết tại sao lại thành ra thế này. Hắn chỉ là ngăn cản Hoắc gia nhân hành hung. Sao những người vừa nãy còn hung hăng muốn liều mạng với người khác đột nhiên tất cả đều nằm lăn ra đất rồi. Đại nhân, mau giúp mời đại phu đi. Tang Ninh vội vàng kêu. Bạch Nghĩa trừng mắt nhìn Vinh Côn một cái, vội vàng sai Định Tam đi gọi người. Gọi hai vị đại phu. Lúc này, dân làng thấy tình hình không ổn, đã có người định lén bỏ chạy. Tang Ninh đưa tay chỉ, đại nhân, ngăn bọn họ lại. Chuyện này thật ra không thể trách huyện lệnh đại nhân, phải trách thì trách những người này. Bọn họ không chỉ cướp đoạt làm tổn hại tài vật của người khác, còn thuộc về tội xông vào nhà hành hung. Phải, Vinh Côn gật đầu. Nếu không phải vừa tới đã hỗn loạn như vậy, hắn cũng sẽ không để người khác ngăn cản. Người nói bậy, rõ ràng là các ngươi tư tàng nước. Có người hô, cái gì mà tư tàng? Cái này vốn là đồ của nhà ta, là đồ công cộng ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nghi ngờ nhà ta có giếng, lại không đợi huyện lệnh đến xem xét, đã cùng nhau xông vào nhà ta, còn đánh gia nhân của ta trọng thương, hôm nay không bồi thường phí thuốc men, ai cũng đừng hòng đi. Kỳ thực, hiện giờ phần lớn mọi người đã tỉnh táo lại rồi. Cái hồ nước vừa nãy căn bản không phải là suối nguồn, đã đào đến tận đáy rồi. Một chút nước cũng không trồi lên. Bọn họ thật sự là xông vào nhà người ta hành hung. Nhưng mà pháp luật không trách cứ số đông, bọn họ cũng không sợ hãi mấy. Đại nhân, chúng tôi không cố ý, là Ngô Hòa Tài nói nhà bọn họ đào giếng. Hắn nhìn quanh bốn phía, muốn tìm Ngô Hòa Tài, nhưng thế nào cũng không tìm thấy người. Cái tên khốn kiếp đó vậy mà không biết đã chạy mất từ lúc nào. Tang Ninh lạnh giọng nói. Nếu hắn nói quận thủ đại nhân tư tàng nước, các ngươi cũng dám xông vào phủ quận thủ hành hung sao? Nói trắng ra, chẳng phải là thấy chúng ta dễ bắt nạt ư? Xem ra, sự răn đe trước đó chưa đủ, vẫn phải để bọn họ nhận thức lại một lần nữa. Hoắc gia là tuyệt đối không thể chọc vào. Cái tên đàn ông bại liệt của ngươi còn đánh bị thương nhi tử ta nữa. Là hắn hành hung mới đúng, nếu không phải bò trên đất không với tới, chắc là đã đờ, ớ, em mờ vào tim người rồi. Một lão phụ nữ lớn tiếng kêu, đúng, đàn ông nhà ta cũng bị thương rồi, cả nhà chúng tôi đều trông cậy vào hắn làm việc, ngươi phải bồi thường phí thuốc men cho chúng tôi. Không chữa khỏi cho chúng tôi thì chưa xong đâu, các ngươi không biết đâu, cái tên bại liệt đó hung tợn lắm, cứ như muốn ăn thịt người vậy, nếu mà đứng dậy được. Ta thấy 8-9 phần là thật sự muốn làm loạn. Làm loạn, đây là từ mà mỗi tội phạm bị lưu đày đến đây sợ nhất. Cách chương.